Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 59, đan gầy tai trâu. Góc truyện audio.com. Nếu tiến vào ngành giải trí, há không phải càng như cá gặp nước? Phương Chi Lễ trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền lặng lẽ ra quyết định. Lê Hạo Nhiên cùng Mục Triệt không biết đang nói cái gì. Hai người trên mặt đều có nụ cười. Ngô Mị À cũng cười nói, ai, Đông Lâm cái đứa bé kia, lòng dạ có chút kiêu ngạo, nếu chỉ là một hiểu lầm, vậy Niệm Niệm con đi giải thích một chút liền tốt. Lê Bắc Niệm cũng có chút thất thần, nghe được có người đang gọi mình, mới giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu, đã nhìn thấy trừ bỏ Phương Chi Lễ mọi người đều một vẻ mặt tươi cười. Cái quỷ gì, cái này giải quyết cũng quá nhanh. Được rồi, đứa nhỏ này nói không chừng sẽ không để ở trong lòng. Gần nhất công việc khá bề bộn, liền để Đông Lâm đi làm việc đi. Mục Triệt mặt mày cong cong, nghe nói Niệm Niệm gần đây muốn học bổ túc, chuẩn bị tham gia thi đại học. Lê Bắc Niệm cười cười, vâng ạ, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm. Không cần phải nói, nhất định là Lê Hạo Nhiên thả ra tin tức, hận không thể để người ta biết cô đang nỗ lực phấn đấu. Dụng công đọc sách, vì gả cho Mục Đông Lâm mà làm hết thảy. Mục Triệt thấy thế, quả nhiên rất vui vẻ. Nói, áp lực học tập có thể sẽ tương đối nặng, không nên miễn cưỡng bản thân, cố hết sức là được. Cảm ơn bác trai. Sau đó mọi người lại hàn huyên một lần, rất nhanh ăn xong bữa tối. Trước khi đi, Ngô Mị Á đem giấy khen đưa cho Lê Hạo Nhiên. Nói, cảnh sát bên kia chỉ nhận biết Đông Lâm, cho nên mới đưa đến nơi này. Hiện tại ông cầm về a. Lê Hạo Nhiên trông thấy tờ giấy khen, cảm thấy xấu hổ nói không nên lời, giật giật khóe môi, nói tạm biệt mới lên xe. Tài xế đợi đã lâu, nhìn thấy bọn họ đi ra, mới xuống tới mở cửa xe. Vừa lên xe, Lê Hạo Nhiên liền không nhịn được, mắng, không có chút quy củ. Mục Đông Lâm gắp thức ăn con cứ ăn, bày cái đặt cái gì, giả bộ thanh cao gì. Đông Lâm đã tự hạ thấp địa vị gắp thức ăn, ngươi nên hảo hảo tiếp tục ăn, đánh mặt mũi nó, ăn thiệt thòi còn không phải chính con. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười, cô có cảm thấy thua thiệt hay không không biết, dù sao không có hôn ước của cô và Mục Đông Lâm. Bình minh giải trí là khẳng định ăn thiệt thòi, bất quá hiểu cũng không thể nói thẳng như vậy. Lê Bắc Niệm cũng lười phải nói nhiều với ông, tựa lưng vào ghế ngồi. Nhàn nhạt ứng tiếng, đã biết, Lê Hạo Nhiên cũng biết nói không được cô, nắm vuốt giấy khen trong tay, lại cảm thấy áy náy, là ông không tin cô, lại còn phải chờ đến người ngoài đến chứng minh cô trong sạch. Ông người cha này, thật sự là không có trách nhiệm. Nghĩ đến chỗ này, Lê Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng, tận tình khuyên bảo, hiện tại người nhà họ Mục đều biết con đang chuẩn bị thi đại học. Con dụng công học tập cho ba, hảo hảo chuẩn bị thi cử, tranh thủ thi điểm cao, đến lúc đó con cũng có mặt mũi. Ân, Lê Bắc Niệm lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngáp một cái, chuyện hôm nay, nếu như là Tuyết Tình, chắc chắn sẽ không biến thành như vậy. Tuyết Tình nghe lời lại hiểu chuyện, lại quan tâm, con nên cùng nó học, đến nửa ngày, ngay cả một câu ân cũng không thấy đáp lại, xoay một cái quá mức. Lại phát hiện Lê Bắc Niệm thì đã ngủ thiếp đi. Lê Hạo Nhiên thấy vậy, nhất thời liền cảm thấy mình tại đàn gầy tai trâu. Than nhẹ một tiếng, cũng dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Về đến nhà, Lê Tuyết Tình đi ra ngoài đón, vừa trông thấy Phương Chi Lễ, ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, mẹ, thế nào, Lê Bắc Niệm có bị từ hôn hay không? Ăn cắp còn bị bắt được, bị Mục Đông Lâm bảo lãnh. Chuyện xấu hổ như vậy, đừng nói Mục gia, ngay cả Lê gia cũng cảm thấy mất hết mặt mũi. Theo Lê Tuyết Tình, Mục gia hủy hôn, là chuyện ván đã đóng thuyền. Cách chương.